Đô thị thần nhân, chương 45, góc truyện audio.com. Lưu Vũ Phi lạnh nhạt nói, ta là một người tu luyện, cũng không thuộc môn phái nào. Đối với chuyện ngày hôm đó, ta xem tất cả đều biết rõ trong lòng, bây giờ ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Nếu không phải các ngươi nổi lên lòng tham, vậy chuyện này hết thảy sẽ không phát sinh. Các ngươi muốn thế nào? Ta chỉ cần một câu trả lời thuyết phục. Nhìn bộ dáng không chút phản ứng gì của Lưu Vũ Phi, Đông Phương Anh ba người không hiểu một chút nào trong lòng Lưu Vũ Phi đang nghĩ gì. Không biết là do hắn không muốn nói rõ xuất thân của mình, hay là thật như hắn nói không thuộc người của môn phái nào. Tư Mã Thiên Hữu nói, mặc dù chúng ta sai trước, nhưng người của các hạ xuống tay cũng quá nặng rồi. Nếu các hạ không giải thích cho chúng ta rõ, thì mấy tộc trưởng chúng ta rất khó nói chuyện với người bên dưới. Lưu Vũ Phi cười lạnh nói, Nga, nói như vậy là do người của ta không phải rồi sao? Vậy các ngươi muốn chúng ta giao phó cái gì? Để xem các ngươi có thể làm gì ta? Tư Mã Thiên Hữu có bao giờ bị người ta đối đãi qua như vậy? Đứng lên cao giọng nói, đã như vậy đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Vũ Phi cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn Đông Phương Anh nói, ý của các ngươi cũng như vậy phải không? Đông Phương Anh và Âu Dương Côn cũng trầm mặc không đáp. Hiển nhiên là đồng ý với Tư Mã Thiên Hữu. Việc đã đến nước này Lưu Vũ Phi cũng không nhiều lời nữa. Mang theo Lưu Lôi lập tức bỏ đi, nhìn thân ảnh Lưu Vũ Phi rời khỏi. Âu Dương Côn hỏi, Đông Phương huynh, ta căn bản nhìn không ra Lưu Vũ Phi thật ra có tu chân hay không? Ngươi nói vừa rồi hắn bảo hắn không thuộc môn phái nào có phải lời thật hay không? Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta thật sự sẽ ra tay với bọn họ hay sao? Đông Phương Anh trả lời, vừa rồi ta xem những lời hắn nói là thật, nhìn tính cách hắn như vậy cũng không cần phải nói dối. Về phần kế tiếp chúng ta nên làm gì? Chúng ta cần phải bàn bạc cho tốt, nhìn tướng hắn không có chút sợ hãi nào. Ta nghĩ hắn có điều dựa dẫm. Tư Mã Thiên Hữu nói, ta xem không cần bàn kế chi nữa. Buổi tối đến công ty của bọn họ đòi người là được. Dù sao hắn cũng không phải là người tu chân của môn phái nào. Chỉ cần cho bọn hắn thấy chút lợi hại đến lúc đó thì chúng ta sẽ toàn quyền định đoạt nên làm gì. Âu Dương Côn nói, không vội, ngoài công ty bọn họ không phải có một trận pháp thủ hộ hay sao? Chúng ta đến xem trận pháp này rồi hãy nói. Đông Phương Anh gật đầu nói, ân, lời này có lý, ta xem tối nay chúng ta ba người đi trước xem, trận pháp bên ngoài Tây Vũ công ty rốt cuộc là trận pháp gì? Đêm khuya, khu vực sản xuất của công ty Tây Vũ nghênh đón Đông Phương Anh ba người. Đứng bên ngoài trận pháp Đông Phương Anh nói, xem ra trận pháp này đúng như lời của Tiểu Kiệt, nhìn mặt ngoài chúng ta căn bản không nhìn thấy nó tồn tại. Chúng ta tìm hiểu một chút coi sao, xem có thể tìm ra mấu chốt trong đó hay không. Nửa giờ trôi qua, Đông Phương Anh bọn họ cũng không thu được kết quả. Tư Mã Thiên Hữu nổi giận, tiện tay vỗ trưởng vào một cây nhỏ trong trận pháp. Đông Phương Anh muốn ngăn thì đã không còn kịp rồi. Chuyện xảy ra làm cho hắn thật giật mình, cái cây nhỏ bị Tư Mã Thiên Hữu đánh trúng vẫn bất động. Điều này làm cả ba hoàn toàn không tin nhìn chừng chừng vào nó. Tư Mã Thiên Hữu đang muốn nhấc chân đi vào trận pháp. Hắn muốn tự mình xâm nhập để thí nghiệm, tham thấu nguyên lý của trận pháp này. Âu Dương Côn nhanh hơn hắn một bước, nói, Tư Mã lão đệ, trận pháp này rất cổ quái. Chúng ta không nên coi thường vọng động, chờ chúng ta nhìn kỹ rồi hãy nói. Nghe nói như vậy Tư Mã Thiên Hữu không thể làm gì khác hơn là đành thôi. Đang trong lúc này, trong đêm đen chợt siêu siêu xuất hiện mười mấy người toàn thân đầy hắc khí. Bọn họ vừa đến, Đông Phương Anh ba người lập tức cảm thấy. Oát, các ngươi là ai, tới đây làm gì, trong đó có một người phát ra vài tiếng cười chói tai. Âm thanh quái khí tức giận nói, nguyên lai là ba vị đại tộc trưởng, thật sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, ta nhớ kỹ hình như ba vị tộc trưởng ít đi lại bên ngoài. Hôm nay lại tới đây là vì chuyện gì? Đông Phương Anh sau khi thấy rõ mặt mũi của mấy người này, hít sâu một hơi, kinh hãi nói, huyết ma chân quân, 4 tuần ma sử, huyết ma chân quân hắc hắc cười nói, không sai, đúng là mấy người lão phu. Đông Phương Anh ba người liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, lão ma này tại sao tới đây? Chẳng lẽ cũng vì linh dược của công ty Tây Vũ? Lão ma đầu này từ đâu biết được tin tức này chứ? Đông Phương Anh ổn định một chút tâm tư. Bọn họ mặc dù có điểm bận tâm về huyết ma chân quân, nhưng thực lực của bọn họ cũng không kém lão. Đông Phương Anh vì muốn được ổn thỏa an toàn bèn phát ra một đạo ngọc phù, để gọi các tộc nhân lại đây hội họp. Huyết ma thấy được Đông Phương Anh phát ra ngọc phù, cũng không cản hắn, lần này hắn tới vì làm một đại sự nên không quản tới. Đông Phương Anh làm xong việc hỏi, lão ma, ngươi lần này đến đây có mục đích gì? Ngươi không sợ chúng ta lập tức bắt bọn ngươi à? Huyết ma chân quân không chút nào để ý, nói, hừ, muốn lưu ta lại, chỉ bằng mấy người các ngươi. Các ngươi cũng không tự lượng sức mình, yên tâm đi, lần này ta không muốn cùng các ngươi có xung đột. Lần này đến đây là ta có chuyện khác muốn làm. Nguyên lai Lôi Thiên Hành ngày đó bị Lưu Tinh truy bức, đánh tự hủy thân thể. Nguyên Anh bỏ chạy, lập tức chạy trở về Ma Tông, hướng huyết ma chân quân cầu cứu. Huyết ma nhìn thấy chỉ có Nguyên Anh của Lôi Thiên Hành chạy về, giận dữ hỏi, Thiên Hành, ngươi không phải giám thị người của ba đại gia tộc hay sao? Sao lại bị người ta hủy đi thân thể? Chẳng lẽ là bị người của ba gia tộc phát hiện, là bọn hắn hủy đi thân thể của ngươi sao? Lôi Thiên Hành yếu ớt vô lực, khóc tăng nghiêm mặt nói, ma quân đại nhân, lần này ngươi nhất định phải giúp ta trọng tổ thân thể a. Một thân tu vi của ta xem như bị hủy, tên tiểu tử kia quá độc ác, nếu không phải trong thời khắc cuối cùng ta tự hủy thân thể, sợ rằng đã hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Ma quân đại nhân nhất định phải báo thù cho ta a, huyết ma quát. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi phải nói rõ một chút, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Lôi Thiên Hành vội vàng đem hết thảy mọi sự nói ra. Huyết ma nghe xong ha ha cười to, Thiên Hành, tiểu tử ngươi làm không tệ, thân thể ngươi bị hủy như vậy, đợi lão tử ta dẫn người đi tới chỗ công ty Tây Vũ, cướp được linh dược sẽ quay lại. Đến lúc đó giúp ngươi khôi phục thân thể cũng là việc dễ dàng. Lôi Thiên Hành cuống quýt tạ ơn. Huyết ma tự nhủ, mẹ kiếp, cửu diệp linh chi, huyết tham chu quả, thất thải liên hoa là thiên tài địa bảo. Lão tử sống mấy trăm năm chưa thấy qua. Cái này công ty Tây Vũ vừa là tìm được. Xem ra việc này phải từ từ nghĩ kế. Lôi Hành bên cạnh nói. Ma quân đại nhân, việc này cũng không thể chậm trễ, tam đại gia tộc cũng đang tranh giành rất khẩn cấp. Vạn nhất để cho bọn họ hưởng trước thì không tốt, công ty Tây Vũ thực lực như thế nào bất quá cũng tương đương tam đại gia tộc sao? Huyết ma lập tức nói. Đối với ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên? Lôi Hành, lần này ngươi vì thánh môn chúng ta chịu khổ nhiều, yên tâm kỳ cần ta có thể đem linh dược ở Tây Vũ công ty về. Đến lúc đó nhất định sẽ không thiếu ngươi một phần công. Hay là ngươi đi vào hậu nguyên bình tĩnh dưỡng trước đi. Lôi Thiên Hành lên tiếng. Dạ, ma quân đại nhân, Nguyên Anh hắn liền đi vào hậu nguyên bình. Hậu nguyên bình, không biết là ai chế luyện thành, chuyên dùng bảo vệ người tu chân mất đi thân thể. Vật này là pháp khí tại tu chân giới cũng rất có danh tiếng. Mặc dù rất nhiều môn phái đều có loại pháp khí tương tự như vậy, nhưng công năng cũng không được như hậu nguyên bình. Huyết ma mặc dù rất cuồng, nhưng hắn cũng không phải không biết. Từ Lôi Thiên Hành biết được Tây Vũ công ty còn một trận pháp không biết tên thủ hộ, hắn sợ nếu như chậm chân rất có thể sẽ bị ba đại gia tộc cướp trước. Hắn lập tức dẫn theo thuộc hạ, những người biết rõ về trận pháp đều gọi về ngay. Ngay cả mấy người đang bế quan cũng bắt họ xuất quan. Chờ khi mọi người đã đến đông đủ, thời gian đã qua 3 ngày, việc này không thể chậm trễ. Huyết ma mang theo thuộc hạ có 4 tuần ma sử, 8 người tinh thông trận pháp, thẳng một đường chạy tới Thượng Hải, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là gặp phải 3 vị tộc trưởng. Trong lòng hắn càng khẳng định, công ty Tây Vũ nhất định phải có linh dược. Trong giờ phút này hắn cũng không muốn có xung đột gì với ba gia tộc. Ít nhất trước khi phá được trận pháp, lời xưa nói có thêm một người là có thêm phần lực lượng. Bởi vậy hắn mới nói ra những lời đó. Tư Mã Thiên Hữu lạnh nhạt nói. Phi, ai tin tưởng lời ma đầu ngươi nói. Ngươi lập tức cút ngay cho chúng ta. Nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Huyết Ma Chân Quân hai mắt sát khí chợt lóe. Rất nhanh hắn lại nói. Ba vị tộc trưởng đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang có ý đồ gì. Ta hôm nay đến đây mục đích cũng giống các ngươi. Tất cả là đều có tâm tư giống nhau. Cần gì khởi phân tranh. Không bằng chúng ta cùng hợp tác phá trận pháp này. Các ngươi thấy thế nào? Tư Mã Thiên Hữu cười lạnh nói. Từ xưa chính ta đối lập. Chúng ta với đại ma đầu ngươi hợp tác. Chuyện này đồn ra ngoài không phải là để người trong thiên hạ chê cười sao? Hôm nay chúng ta không thay trời hành đạo. Đối với các ngươi đã là rất khoan dung rồi. Nếu tại bình thường huyết ma mà nghe nói như thế nhất định sẽ ra tay tranh đấu đến chết mới thôi. Huyết ma hít thật sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng mình dằn xuống một chút. Hắn nói với ba vị tộc trưởng, đã như vậy, tự ai nấy làm đi. Nhưng nếu người của lão phu phá được trận pháp này trước, các ngươi muốn chiếm tiện nghi thì đừng trách lão phu mở sát giới. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn khởi chiến tranh với ma đạo chúng ta trong lúc này đâu. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Công tư Mã Thiên Hữu vừa định nói thì Đông Phương Anh ngăn cản hắn nhẹ giọng nói. Tư Mã lão đệ, không nên cãi nhau vô ích nữa. Chúng ta phá trận quan trọng hơn. Hơn nữa sang năm chính là ước định trăm năm. Bây giờ thật không thể cùng ma tông gây ra phân tranh. Tư Mã Thiên Hữu quay về huyết ma hừ một tiếng mới chịu bỏ qua. Cách chương.